Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và rất là vui để gửi tới cho quý vị những tình tiết đầu tiên của một bộ truyện mới có tựa đề Đường Đến Tim Em, được viết bởi tác giả An An. Ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết đáng để chúng ta phải suy ngẫm về tình bạn. Có thể là khi chúng ta thân thiết với một người bạn nào đó, chúng ta sẽ kể cho họ nghe những bí mật. Và khi mà những bí mật này được khai quật qua lời kể của người bạn đã từng thân thiết thì nó thật sự là ghê gớm, bởi vì không chỉ có những điều tốt đẹp mà trong đó còn mang theo những điều thật sự là đáng kinh tởm. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với Thanh Lam, một cô gái vô cùng là thông minh, xinh đẹp và có người bạn thân tên là Tuệ Di. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, khi hai cô gái bước vào một công ty làm việc và làm quen với một chức vụ mới, một người giám đốc mới, thì Tuệ Di lại trở nên rất là khó chịu đối với Thanh Lam, bởi vì Thanh Lam luôn luôn được may mắn trong tất cả mọi mối quan hệ. Và Tuệ Di đã dùng những cái bí mật mà Thanh Lam đã từng tâm sự với cô để triệt hạ cô. Liệu rằng Tuệ Di là một người như vậy thật, hay là cô đang cố gắng để có thể kiếm một chút gì đó danh vọng và sự chú ý của chàng trai giám đốc trẻ tuổi? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết ngay sau đây mà Tâm An gửi tới cho quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của bộ truyện Đường Đến Tim Em, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Thời tiết tháng 6 chẳng hề dễ chịu. Ánh nắng oi bức trực tiếp chiếu thẳng vào mọi ngóc ngách trong thành phố. Trong con hẻm nhỏ gần trung tâm, dãy nhà trọ với cấu trúc 4 tầng mang màu sắc nổi bật hơn hẳn. Trên ban công tầng 2 được bao phủ bởi một loại dây leo, từng chùm hoa nhỏ li ti mang sắc hồng ngọt ngào và chút đỏ bí ẩn. Nhìn vào tạo cảm giác sinh động ấm áp. Lá của cây được phủ một màu xanh rất mượt. Trong thời tiết nóng bức thế này, vừa tươi vừa mát, lại có thêm sinh khí. Trong căn phòng nổi bật ấy là một cô gái thanh tú, đôi mắt to tròn liên tục đào mắt trước màn hình máy vi tính. Mái tóc màu nâu được buộc thành đuôi ngựa, dưới ánh sáng từ ban công tràn vào khuôn mặt cô gái lại càng thêm phần rõ nét. Ngón tay của cô không ngừng lướt qua những tin tức tuyển dụng mới cập nhật. Cảm giác hăng hái dần dần mất đi sau 2 tháng tốt nghiệp. Thanh Lam thở dài. Đa số bạn bè cùng lớp đều tìm được công việc ngay khi ra trường, còn cô thì đang loay hoay, chưa có định hướng. Này, báo cho cậu một tin vui đây. Đó là tiếng của Tuệ Di, giọng nói vui vẻ truyền qua điện thoại, khiến cho Thanh Lam có thể cảm nhận được tin vui mà cô bạn sắp thông báo. Tớ đang nghe đây. Cậu còn nhớ khách sạn Vương Đình không? Vương Đình á? Ừ, là chỗ năm trước chúng ta thực tập ý. Nhớ chứ, làm sao thế? Bên đấy đang tuyển dụng nhiều vị trí, tớ nghĩ rằng cơ hội của chúng ta tới rồi. Tập đoàn Vương Đình bao gồm chuỗi khách sạn, nhà hàng và khu mua sắm, thu hút rất nhiều khách du lịch bởi chất lượng đánh giá cao. Trong ký ức của Thanh Lam, lúc còn thực tập, bọn cô đã được thầy hướng dẫn đưa đến nơi này để quan sát, tìm kiếm tư liệu cho bài báo cáo cuối năm. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô khi nhắc tới Vương Đình chính là sân thượng của nhà hàng, trên đó trồng rất nhiều hoa. Và có cả loại hoa mà cô yêu thích. Hướng mắt ra ban công, Thanh Lam ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thoải mái. Những cánh hoa li ti trước gió làm cho cô rơi vào ký ức mơ hồ. Này Thanh Lam, cậu có nghe tớ nói cái gì không? Ừ, tớ nghe rồi. Cậu gửi thông tin chi tiết qua cho tớ đi. Ừ, xem xong nhớ nộp hồ sơ ngay đấy. Cảm ơn cậu gì à? Thôi thôi, đừng có nịnh nọt tôi. Nhanh chóng thông tin được Tuệ Di gửi qua. Sau khi hoàn tất các yêu cầu bên dưới, Thanh Lam nhấn nút nộp hồ sơ. Hoàn thành xong xuôi, việc bây giờ của cô là ngủ một giấc để nạp năng lượng cho vòng sơ tuyển sắp tới. Thanh Lam nhận được thông báo và xác nhận thời gian phỏng vấn là 3 ngày sau. Buổi chiều cô có hẹn cùng với Tuệ Di ra ngoài mua sắm. Đây là lần đầu tiên phỏng vấn nên cô muốn tạo ấn tượng tốt về vẻ bề ngoài. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, mái tóc được xõa ngang vai. Làn da trắng nõn nà, ẩn hiện dưới váy lớp áo. Khi cô cười lên, hai má lúm đồng tiền trên má trông rất đáng yêu. Đến giờ hẹn, cô đeo túi xuống lầu, đợi Tuệ Di. Tuệ Di là một cô gái hoạt bát và thẳng tính, đặc biệt còn có một anh trai tài giỏi và cưng chiều cô em gái. Anh trai của bạn thân Thanh Lam đã gặp qua rất nhiều, đấy là anh Tuệ Minh. Lớn hơn bọn cô 5 tuổi, anh là kiến trúc sư của một công ty lớn, sinh ra trong một gia đình khá giả, nên anh quyết định sang Pháp du học, vừa mới về thành phố để phát triển sự nghiệp. Lam này, cậu không giống tớ, tớ hồi hộp quá, đến mức mất ngủ đấy. Thanh Lam bật cười trước câu hỏi của Tuệ Di, cô chỉ vào khóe mắt và đáp. Thật ra thì tớ cũng giống cậu, hôm nay còn đặc biệt, dặm thêm phấn mắt đấy. Chẳng biết mình có qua được vòng sơ tuyển không nhỉ? Nghe anh tớ bảo, năm nay họ tuyển chọn cực kỳ gắt gao đấy. Toàn nhân sự cấp cao, trực tiếp tham gia phỏng vấn. Anh Tuệ Minh đã giúp cậu điều tra trước rồi sao? Còn thông tin nào? Giấu tớ không đấy? Tuệ Di nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi tắn. Cô vừa cười, vừa trêu chọc Thanh Lam. Anh trai tớ, đích thân ra trận, chỉ để lấy tin tức về cho cậu. Cảm động lắm, có phải không nào? Trái tim của tớ đang rung rinh đây. Anh Tuệ Minh có chỗ nào không tốt? Tại sao cậu lại không yêu anh ấy chứ? Thế cậu không nhớ phản ứng của anh ấy ở lần ghép đôi à? Hai cô gái đều bật cười. Thanh Lam biết bản thân luôn có ý muốn gán ghép anh trai mình với cô. Nhưng mà anh Tuệ Minh có vẻ ngại ngùng nên không dám chọc ghẹo quá trớn. Anh Tuệ Minh là bạn thời đại học của giám đốc Vương Đình đấy. Tớ gặp qua anh ấy một lần rồi, có thể tóm gọn với cậu là một lần khó quên. Nhắc đến người đàn ông ấy, sắc mặt của Tuệ Di trở nên dịu dàng. Này này này, mặt cậu tự dưng đỏ ửng thế. Có à? Soi gương đi, bà cô của tôi ạ. Thành Lam bật cười lắc đầu. Trung tâm thương mại cuối tuần nhộn nhịp hơn hẳn. Hai cô gái dạo quanh một lượt rồi quyết định ghé vào một cửa hàng thời trang công sở. Tuệ Di rất là thích mua sắm nên chỉ một lát cô chọn được khá nhiều đồ. Bên này Thanh Lam không biết nên lựa chọn kiểu dáng nào. Sau khi được nhân viên tư vấn, cô quyết định lấy một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn phối cùng với chân váy ôm ngang gối. Trong gương là một cô gái với vòng eo mảnh khảnh, hai chân thẳng tắp, được tôn lên triệt để. Làn da vốn trắng nõn mặc màu hồng phấn nhìn lại càng thuận mắt. Cậu thử xong chưa? Mau ra đây, xem cho tớ với. Bên ngoài là tiếng của Tuệ Di, cửa phòng dần mở ra. Một cái đầu nhỏ nhắn với vẻ mặt ngượng ngùng xuất hiện. Khi Thanh Lam hoàn toàn bước ra khỏi phòng thử đồ thì nghe được âm thanh suýt xoa và khen ngợi của Tuệ Di. Thậm chí còn đùa rằng nếu như vóc dáng này của cô mà bị loại ngay từ đầu thì rất đáng tiếc. Lúc thanh toán, hai cô gái túi to túi nhỏ vô cùng vui vẻ. Sau đó còn ghé qua cửa hàng mỹ phẩm ăn tối rồi mới về nhà. Cậu chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn ngày mai chưa? Tùy cơ ứng biến thôi. Thế còn cậu? Tớ cũng thế, nhưng cứ cảm thấy hồi hộp thế nào ấy. Cậu cứ thoải mái lên đi, xem như là lấy thêm kinh nghiệm. Thanh Lam động viên bạn. Lần phỏng vấn này cô không đặt nhiều hy vọng cho lắm, nhưng Tuệ Di thì khác. Quyết tâm phải vào được Vương Đình làm việc, nhất định là như thế. Đêm qua Thanh Lam ngủ rất ngon. Cô dậy sớm hơn 2 tiếng để chuẩn bị. Được ngủ đủ giấc nên tinh thần vô cùng sảng khoái. Vệ sinh cá nhân rồi lại giải quyết nhanh bữa sáng. Cô vào phòng bắt đầu trang điểm. Không quá đậm nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính và trưởng thành. Cô tự gật đầu và hài lòng. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô gọi điện cho Tuệ Di. Hai người cùng hẹn nhau ra bãi đậu xe. Thành Lam khóa cửa rồi nhanh chóng xuống lầu bắt taxi. Vương Đình là một trong những khách sạn có quy mô lớn của thành phố. Những năm gần đây liên tục phát triển nhờ sự đánh giá cao về chất lượng, vì thế yêu cầu tuyển dụng rất gắt gao. Thành Lam và Tuệ Di đều tốt nghiệp loại ưu ngành quản trị khách sạn, hai người cùng chung rất nhiều sở thích, nhưng trong công việc lại có niềm đam mê riêng. Chẳng hạn cô bạn thân rất có năng khiếu thẩm mỹ, đam mê với tổ chức sự kiện, thì Thanh Lam lại hứng thú với ẩm thực nhà hàng. Dưới sự sắp xếp của nhân viên, hai người được mời vào phỏng vấn ở hai nơi khác nhau. Trong phòng chờ của Thanh Lam có rất nhiều người, đa số đều trạc tuổi của cô. Cô Đỗ Thanh Lam, xin mời cô đến phòng 302 tham gia phỏng vấn. Dạ vâng. Thành Lam vội vàng chỉnh trang một chút rồi đi theo cô gái trước mặt. Đó là một cô gái rất trẻ, lịch sự và chu đáo. Dọc hành lang được bố trí rất đơn giản, có phần tùy hứng nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và chuyên nghiệp. Mời cô. Đến trước cửa phòng, Thanh Lam nở một nụ cười cảm ơn rồi mở cửa bước vào. Bên trong gồm 5 người, họ đều là quản lý các bộ phận. Sau màn giới thiệu bản thân, các câu hỏi chuyên môn và trọng tâm liên tục được đưa ra. Ban đầu có chút lúng túng, nhưng về sau cô càng trả lời càng hăng, liên tục nhận được những cái gật đầu từ người đối diện. Câu hỏi cuối cùng đặt ra bởi một người đàn ông trẻ ngồi chính giữa. Vẻ mặt anh ta thoáng lên một nụ cười. Cô là sinh viên mới tốt nghiệp, thành tích cũng không tệ. Bắt đầu với vị trí hostess, cô không có ý kiến gì chứ? Câu hỏi này quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô. Cô bình tĩnh trả lời. Đối với cá nhân của tôi, bắt đầu từ bộ phận nào, tôi cũng cố gắng làm hết khả năng của mình. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng tôi sẽ đem nhiệt huyết của mình chứng minh ở 2 tháng thử việc. Chúng tôi sẽ có kết quả trong vòng 3 ngày. Phiền cô theo dõi qua email. Vâng ạ. Thanh Lam cảm thấy hài lòng với biểu hiện của bản thân. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy một nhóm người từ phòng bên cạnh. Tầm mắt của cô rơi vào người đàn ông đi đầu tiên. Anh ta rất cao, dáng người cân đối, ngũ quan hài hòa, bước đi khoan thai, có phần tùy hứng. Bất giác người đàn ông quay mặt về phía của cô. Trong một giây hoảng hốt, cô liền xoay người bỏ đi. Đến góc khuất cuối hành lang, cô mới dừng lại. Hơi thở còn dồn dập, trong đầu của cô vẫn nhớ như in hình ảnh vừa rồi. Một ánh mắt lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Trở về văn phòng, Trình Hải nhìn tập văn kiện trên bàn. Anh bỗng nhớ lại cô gái khi nãy. Trên môi hiện lên một nụ cười. Không ngờ lần thứ hai gặp lại, lại khiến cho cô hoảng sợ, bỏ chạy như vậy. Hôm nay bên tớ thu được khá nhiều nhân tố mới. Còn bên cậu thế nào? Lý Doanh là trợ lý của Trình Hải, đồng thời cũng là bạn thân của anh. Vì thế hai người trò chuyện với nhau rất thoải mái. Trình Hải đưa tay lấy tập tài liệu trước mặt. Anh vừa xem vừa trả lời. Tạm ổn. Tớ nghĩ nếu đội ngũ này được đào tạo chuyên nghiệp, sẽ làm cho ban lãnh đạo hài lòng đấy. Cậu xem đi, đây là những người đạt điểm cao nhất trong ngày phỏng vấn hôm nay. Tay của Hải lật lướt qua, rồi dừng lại hơi lâu trước hình ảnh của một cô gái. Đôi mắt cô mở to nhìn về phía trước. Trông có chút buồn cười, lại vừa đáng yêu. Gương mặt toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Lý Doanh bên cạnh, huýt vai của Hải. Này, cậu quen cô gái này à? Hôm nay trong lúc phỏng vấn, tớ có gặp qua. Khá ấn tượng, khả năng nhận biết rất nhạy. Vừa hay phòng thư ký thiếu người. Cậu sắp xếp hướng dẫn cô ấy, đảm nhiệm vị trí này cho tôi. Lý Doanh không nghe nhầm. Hình như cô gái trong ảnh này vừa được bổ nhiệm thư ký giám đốc. Nhưng có vẻ không phù hợp cho lắm. Lý Doanh còn ngơ ngác trước quyết định của Trình Hải. Cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ từ chối sao? Có hơi lạm quyền quá rồi đấy. Thế mà cậu bảo vừa hay... Lý Doanh nở một nụ cười bí hiểm trêu chọc. Trình Hải cũng chẳng giải thích, chỉ đáp lại cho qua. Chẳng nhẽ tên bạn thân của anh đã đến mùa hoa nở. Anh hùng thật sự khó có ải mỹ nhân. Doanh trước khi ra ngoài không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Còn Hải tiếp tục nhận vị trí này hơn 2 năm. Đó là khoảng thời gian anh chứng tỏ năng lực với mọi người. Ngước mắt nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối. Từ chiều đến giờ anh luôn tập trung làm việc. Lúc này thực sự hơi mệt. Trong những năm qua không biết anh vất vả như thế nào. Mở ngăn kéo bên trong lấy ra một lọ thuốc. Trình Hải bỏ 2 viên và tu một ngụm nước cho vào bụng. Cơn đau dạ dày lại tiếp tục dày vò. Sau một hồi nghỉ ngơi, anh vươn tay lấy áo khoác bước ra ngoài. Ánh đèn mờ ảo trong phòng hắt lên tường, bóng lưng cao lớn lướt qua rất nhanh. Trong một căn phòng nhỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Cô gái trong chăn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Khi âm thanh gần tắt, mới thấy một cánh tay mảnh khảnh ló ra. Thành Lam nhận điện thoại trong trạng thái mơ màng. Chào cô, tôi gọi từ phòng nhân sự của Vương Đình. Chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn. Chúng tôi xin thông báo một số quy định và thời gian cụ thể khi cô tiếp nhận công việc. À, vâng. Thành Lam nghe xong lập tức tỉnh cả người. Cô trúng tuyển rồi sao? Trong lòng không khỏi reo hò. Giọng cô gái trong điện thoại nghe rất êm tai, khiến tâm trạng của cô lâng lâng như trên mây vậy. Tuần sau, cô được đi làm rồi ư? Bên kia vừa cúp điện thoại, Thành Lam vội vàng gọi cho Tuệ Di. cô bạn thân cũng phấn khích không kém khi mình cũng vừa nhận được thông báo trúng tuyển. Hai cô gái không ngừng vui vẻ. Tối hôm nay tôi đến đón cậu nhé. Anh Tuệ Minh đặt nhà hàng rồi, để chúc mừng hai đứa đấy. Không cho phép cậu từ chối đâu. Được rồi, khi nào cậu qua, nhắn tin cho tớ nhé. Thế bây giờ cậu làm gì? Ngủ nướng đấy à? Tớ nhàm chán quá nên ngủ cho qua ngày thôi. Tối gặp nhau nhé. Trong phòng VIP của một khách sạn sang trọng, có ba người đàn ông đang ngồi thảo luận. Trên tay Tuệ Minh là dự án mở rộng khu vui chơi giải trí của tập đoàn Vương Đình. Những năm gần đây, công ty anh gây dựng được rất nhiều tiếng vang trong giới xây dựng. Huống hồ bản thân của anh còn là người mà giám đốc đối tác tin tưởng. Hợp đồng này anh nắm chắc trong tay. Cậu có ý kiến gì về việc vận dụng khu đất trống phía sau nhà hàng cho dự án này? Tôi nghĩ đây là một ý hay. Mảnh đất đấy view hướng ra biển rất đẹp. Phần lối đi bố trí thêm tiểu cảnh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Trồng một loại hoa hồng leo nào đó chẳng hạn. Trình Hải vươn tay lấy cốc nước trên bàn. Anh vừa xem tài liệu vừa nghiêm túc thảo luận một số điểm lưu ý đối với dự án này. Lý Doanh bên cạnh cũng tích cực đưa ra những quan điểm cá nhân. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí trong phòng. Tuệ Minh cầm điện thoại đi ra ngoài, nhưng Trình Hải ra hiệu anh cứ tự nhiên. Anh Hai ơi, anh xong việc chưa đấy? Định để hai đứa em bị đói bụng đến chết à? Nhưng mà anh chưa xong việc, chờ anh 30 phút nhé. Cái gì? 30 phút á? Hai đứa cứ gọi món đi, xong việc anh đến ngay. Lúc Tuệ Minh cúp điện thoại, Trình Hải cũng đóng văn kiện. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, Lý Doanh thích thú lên tiếng chọc ghẹo. Em gái của cậu gọi đi à? Nghe giọng cứ như là muốn lột ra anh trai mình ấy nhở? Thật ra hôm nay có hẹn cùng em ấy và bạn ăn cơm. Hai đứa nhỏ này vừa trúng tuyển vào Vương Đình. Sau này trong công việc, mong các cậu chiếu cố thêm. Trùng hợp thế, nếu biết em gái cậu ấy, tớ lại để mắt nhiều hơn. Mà em ấy tên là gì? Tuệ Di, còn cô bạn thân tên là Thanh Lam. Nghe đến cái tên này, cả Trình Hải và Lý Doanh đều bất ngờ. Bỗng người bên cạnh lên tiếng. Thời gian không còn sớm, tôi nghĩ bữa cơm này chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Lâu rồi tôi chưa gặp Tuệ Di. Lý Doanh không quá bất ngờ khi bạn thân lại đưa ra lời đề nghị như vậy. Liền nhìn về phía Trình Hải và cười đều. Tuệ Minh cũng vui vẻ gật đầu. Nào, chúng ta đi thôi. Bên góc trái nhà hàng, hai cô gái với vẻ mặt sầu dĩ, bỗng không ngừng kêu gào. Từ lúc vào bàn tới giờ, hai cô chỉ uống vài ngụm nước. Nhân viên phục vụ đưa menu, Thanh Lam bảo chờ, đến đủ rồi gọi món sau. Kết quả hơn một tiếng đồng hồ, người thì chưa xuất hiện. Tuệ Di hậm hực, anh trai đáng ghét này, sao hôm nay lại đến trễ như vậy? Vừa mắng trong lòng vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy ba người đàn ông tiến về phía này. Lam ơi, cậu mau nhìn xem, anh tớ đưa ai tới kìa. Theo lời của Tuệ Di, cô quay người lại. Phía sau Tuệ Minh là hai người đàn ông, một người cô gặp qua trong vòng phỏng vấn, người còn lại lại khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên. Chào mọi người, hóa ra toàn là người quen không? Lý Doanh vừa ngồi xuống đã lên tiếng, Tuệ Minh ngồi bên cạnh em gái. Khi mà Lý Doanh kéo ghế, chiếc ghế bên cạnh Thanh Lam cho Trình Hải, cô thấy anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tuệ Minh lúc này niềm nở giới thiệu. Đây là Thanh Lam, còn em gái tôi thì hai cậu cũng biết rồi. Chào Lam nhé. Dạ vâng, chào anh. Có cần tôi giới thiệu lại không nhỉ? Dạ, không cần đâu ạ. Lý Doanh gật đầu, hôm nay được giám đốc mời cơm, anh hăng hái gọi món. Một bàn đầy thức ăn trước mặt khiến cho mọi người sững sờ. Trong lúc dùng cơm, chỉ nghe giọng của Lý Doanh và Tuệ Di, còn Tuệ Minh ngồi bên cạnh phụ họa thêm vài câu cho vui. Thanh Lam này, sao nãy giờ không nghe cậu nói cái gì thế? Bình thường cô ấy ít nói lắm sao? Anh sai rồi, cô ấy có thể thao thao bất tuyệt cả ngày và không biết mệt. Thanh Lam lúc này chỉ muốn bịt chặt miệng của bạn mình lại. Cô nghe bên cạnh có tiếng cười nhẹ, còn Trình Hải thì rất thản nhiên, gắp một miếng cá, bỏ vào trong chén của cô. Xem ra hôm nay cô đói nên không còn sức nói rồi. Không khí trên bàn ăn chẳng mấy chốc trở nên vui vẻ. Cô hầu như dần dần hòa theo câu chuyện của mọi người, đôi lúc còn bật cười trước những câu chuyện hài hước của Lý Doanh. Trình Hải liếc nhìn người bên cạnh. Khi cô cười lên, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu, còn làm bộ dạng tò mò hứng thú trước những câu chuyện vô vị của Lý Doanh. Anh không biết rằng lúc này, ánh mắt mình nhìn cô hiện lên tia nhu tình. Tất cả hành động vừa rồi của Trình Hải đều thu vào mắt người con gái đối diện. Tuy giả vờ vui vẻ trò chuyện, nhưng mà Tuệ Di lại chú ý đến từng hành động nhỏ. Một bữa ăn này khiến tâm tình những người trên bàn dần dần thay đổi. Sau bữa tối, Lý Danh đề nghị mọi người cùng đi bar. Đang còn sớm thế này, hay chúng ta đi uống vài ly nhỉ? Hai em thấy thế nào? Nghe Tuệ Minh hỏi, Thanh Lam liền lấy lý do để từ chối. Em hơi nhức đầu, em xin phép về trước. Cậu không sao đấy chứ? Cô nhìn Tuệ Di nháy mắt. Tớ uống thuốc là hết ngay mà. Nghe như vậy Tuệ Di cũng chẳng tham gia. Mọi người tạm biệt nhau tại bãi đậu xe. Trước khi rời đi, Thanh Lam nhìn về phía của Trình Hải. Cô thấy anh ta đang tựa lưng vào cửa xe, dường như nhận thấy được ánh mắt của cô. Anh nhìn sang mỉm cười, và lần này Thanh Lam cũng chào đáp lại. Khi gần tới nhà, Tuệ Di trầm mặc hỏi. Cậu quen anh ấy à? Hình như đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu đang nhắc tới ai? Trình Hải. Tớ có gặp qua anh ấy trong buổi phỏng vấn. Vậy à? Thanh Lam không biết rằng đó không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chàng trai trên sân thượng hôm ấy và người được đưa ra câu hỏi cho Tuệ Di thật ra chỉ là một. Không khí trong xe như trầm xuống. Tuệ Di nhìn chằm chằm về phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng dần dần siết chặt. Chẳng mấy chốc hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Sáng mai là ngày đầu tiên cô đi làm. Thanh Lam vừa đắp mặt, vừa thư giãn, vừa xem tin tức. Tập đoàn Vương Đình chính thức lấn sang lĩnh vực bất động sản là chủ đề nổi bật trong ngày hôm nay. Truyền báo còn hết sức khen ngợi vị giám đốc trẻ tuổi nhưng vô cùng tài giỏi. Thanh Lam không nhịn được nghĩ tới Trình Hải, ngón tay bất giác nhập thông tin tìm kiếm. Kết quả chỉ hiện ra một vài tin tức về những dự án mà anh tham gia. Bên dưới còn xuất hiện một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc anh trao học bổng cho trẻ con vùng núi. Người đàn ông trong ảnh nở một nụ cười mang phần ấm áp. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gặp anh, tim của cô đập rất nhanh, trong lòng luôn nảy sinh cảm giác sợ hãi khi đến gần. Đóng máy tính lại, hôm nay cô quyết định đi ngủ sớm, trong lòng háo hức chờ đến ngày mai. Gần 2 giờ sáng, Thanh Lam vẫn chập chờn không ngủ được. Trong lúc mơ màng, cô lại thấy được cảnh tượng quen thuộc. Một bé gái mặc chiếc váy màu hồng rất đáng yêu, trên tay cầm một con búp bê bằng gỗ. Sau đó búp bê của cô bị một cậu bé mắt hí giật lấy và ném xuống hồ. Cô bé không ngừng khóc, nhìn búp bê càng trôi xa, bên tai bỗng vang lên giọng nói thúc giục. Mau xuống lấy đi, Phương Mỹ, búp bê của em trôi mất rồi kìa. Nhanh xuống đi nào. Âm thanh như thôi thúc cô bé từng bước tiến về phía trước. Khi nước gần tới đầu gối, bỗng một lực mạnh từ phía sau xô cô bé ngã nhào. Trong lúc vô lực vùng vẫy, bóng dáng nhỏ bé chỉ kịp thấy hai người vừa chơi cùng mình xoay người chạy về phía căn nhà gỗ. Anh Hai, cứu em! Thanh Lam giật mình tỉnh dậy, trên người toàn mồ hôi. Đã rất lâu rồi cô mới thấy lại giấc mơ đó. Đầu của cô rất đau. Giấc mơ này đã theo cô hơn 20 mấy năm trời, nhưng cô không dám kể với ai, ngay cả mẹ của mình. Tâm trí của cô nhớ như in nụ cười đắc ý của cậu bé ấy, lạnh lẽo đến quỷ dị. Cô mở tủ lạnh, lấy ra một ít rau và trứng. Sơ chế 5 phút có ngày bữa sáng. Ăn xong cô về phòng, đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt thâm đen của mình. Cô không khỏi cười khổ. Mở tủ quần áo, Thanh Lam chọn chiếc sơ mi màu trắng, phối cùng quần tây đơn giản. Kéo ngăn dưới, lấy ra một đôi cao gót. Cô tự hài lòng với chính mình. Hôm nay tớ đi nhờ xe anh Tuệ Minh, nên không đón cậu được. Không sao đâu, tớ đi xe buýt. Cậu ăn sáng chưa? Ăn rồi, hẹn gặp cậu ở công ty nhé. Ừ, tạm biệt. Thanh Lam cúp điện thoại rồi nhanh chóng xuống lầu. Sau khi hoàn tất các thủ tục cơ bản, cô được giới thiệu về các quy trình của công ty. Thanh Lam cảm thấy hơi kỳ quái, công việc của cô nên bắt đầu từ nhà hàng mới phải. Lúc này mọi người được phân chia theo từng nhóm về bộ phận của mình. Thanh Lam theo sau cô gái dẫn đường bước vào thang máy. Cuối cùng hai người dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà. Giới thiệu với cô, đây là thư ký Hà. Hôm nay cô ấy phụ trách hướng dẫn và bàn giao công việc. Hai người làm quen với nhau đi. Khoan đã, có gì nhầm lẫn không ạ? Tôi được nhận vào vị trí hot test, sao lại bàn giao công việc thư ký cho tôi ạ? Đây là tình huống gì cơ chứ? Rõ ràng cô trúng tuyển vào một vị trí khác, bỗng chốc lại trở thành thư ký là như thế nào? Thành Lam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Lý Doanh vừa tới cũng đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của cô. Chào Thanh Lam, thật ra vị trí bên nhà hàng đủ người rồi. Sẽ thấy năng lực của cô, nếu không được nhận vào rất đáng tiếc. Vì vậy cấp trên đưa ra lời đề nghị này. Cô có đồng ý với quyết định này không? Lý Doanh tự nhận mình đưa ra một lý do khá hợp lý. Anh tin rằng cô gái này không dễ dàng nhận ra. Cảm giác tiếc nuối dâng lên. Bây giờ Thanh Lam đang rất cần công việc. Huống hồ đây là môi trường đào tạo tốt. Cô không muốn từ bỏ. Vâng, tôi đồng ý. Thư ký Hà xin nghỉ vì lý do xuất ngoại. Chị ấy là một người chuyên nghiệp và thân thiện. Trong vòng cả buổi sáng, Thanh Lam cơ bản nắm được những công việc mình cần làm. Bàn làm việc của cô được bố trí ngay cạnh phòng giám đốc. Chị Hà còn tận tình truyền cho cô một vài kinh nghiệm nhỏ. Buổi chiều giám đốc sẽ ghé qua văn phòng. Em đem tài liệu này xin chữ ký của anh ấy. Ngày mai đem tới chỗ trợ lý Lý giúp chị nhé. Dạ vâng ạ. Giám đốc không thích ai tự ý vào phòng làm việc của mình. Nếu như ai tới tìm, em cứ đưa qua phòng chờ. Dạ vâng, em ghi lại hết rồi. Em cảm ơn chị. Chị thấy em là người rất cẩn thận, có tính cầu tiến, cố gắng lên. Vì chị Hà chỉ làm việc hết buổi sáng, nên sau khi dùng cơm trưa xong, Thanh Lam nhanh chóng trở về vị trí. 3 giờ chiều, Trình Hải giữ lễ kỷ niệm của công ty đối tác xong, anh trở về văn phòng. Bước ra khỏi thang máy, anh thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Khi anh tiến lại gần, cô mới nhận ra, vội vàng đứng bật dậy, lịch sự cúi đầu. Giám đốc à? Hôm nay đã nắm được những gì rồi? Dạ, cũng tương đối. Chị Hà rất tận tình chỉ bảo, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm. Đối diện với anh, Thanh Lam nhanh chóng trả lời, trong giọng nói mang theo sự khẩn trương. Thông báo cho trưởng bộ phận Lưu đến gặp tôi. Dạ vâng ạ. Dặn dò xong, Trình Hải không nói thêm gì. Anh bước về phòng làm việc của mình. Hoàn thành xong những công việc anh giao, thời gian còn lại Thanh Lam soạn nội dung cho cuộc họp ngày mai và lên lịch hẹn. Đây không biết lần thứ mấy cô nhìn đồng hồ. Đã qua giờ tan tầm từ lâu nhưng lại chưa thấy Trình Hải ra. Cô nén thở dài. Lần đầu tiên đi làm, không phải mình lại tăng ca đấy chứ. Bụng của cô vẫn chưa có gì bỏ vào, đang kêu như đánh trống. Là nhân viên mới chưa có lệnh của giám đốc nên cô không dám về trước. Đành phải kiên nhẫn ngồi lại. Trình Hải vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến từ nước ngoài. Anh định xem thêm vài hợp đồng nữa. Công việc trong ngày phải xử lý xong hết, anh mới yên tâm. Cơn đau bụng lại truyền đến. Theo thói quen, anh đưa tay mở ngăn kéo, nhưng lọ thuốc bên trong đã hết sạch. Chết tiệt thật. Trình Hải mím môi, vứt lọ thuốc xuống đất, rồi loạng choạng đứng lên. Nhưng chỉ đi được vài bước, cơn đau lại khiến cho anh ngã quỵ. Hơn 9 giờ mà chưa có động tĩnh gì, Thành Lam quyết định gõ cửa phòng của giám đốc. Cũng may cửa không khóa, cô đẩy nhẹ bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến cho cô giật mình, cô vội vàng chạy tới, lay người dưới sàn. Giám đốc ơi, anh không sao chứ ạ? Anh tỉnh lại đi ạ? Cô ở bên không ngừng gọi, chỉ thấy anh ôm bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền không trả lời. Trời đất ơi, chả nhẽ số của cô xui xẻo đến nỗi ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra chuyện ư? Thành Lam vừa khóc thầm vừa kéo Trình Hải đứng lên. Cô cao 1m6, mang giày cao gót ấy mà chỉ tới vai của anh. Cố gắng hết sức, cô cũng lôi kéo được anh ra thang máy. Khi vừa xuống dưới tầng dưới, cô thấy hai nhân viên trực đêm đứng gần đấy, vội kêu tới đưa Trình Hải ra xe. Cũng may tài xế của anh đậu ngay trước cửa nên nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện. Lý Doanh nhận được điện thoại cũng vội vàng chạy tới. Cậu ấy sao rồi? Tôi không rõ, bác sĩ chưa ra. Thành Lam cũng khẩn trương không kém. Vừa rồi mặt mũi của Trình Hải tái mét, dọa cô một phen sợ hãi vô cùng. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai người đều đứng bật dậy. Là xuất huyết dạ dày, đã qua cơn nguy hiểm nhưng mà đành phải nhập viện để theo dõi vài ngày. Người trẻ các cậu tại sao lại không biết giữ gìn sức khỏe như vậy chứ? Các bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu, hoàn tất các thủ tục đã hơn 11 giờ đêm. Lý Doanh bỗng nhớ đến cô gái bên cạnh, chắc hẳn cô cũng thấm mệt. Anh cảm kích nói. Để tài xế đưa cô về, thay mặt Trình Hải cảm ơn cô. Dạ không có gì, đây là việc mà thư ký như tôi nên làm. Trên xe Thanh Lam tựa đầu vào cửa, không ngờ cấp trên của mình là người cuồng công việc đến như vậy. Bên tai của cô còn văng vẳng giọng điệu lo lắng của Lý Doanh khi nãy. Thì ra đây không phải lần đầu tiên mà Trình Hải nhập viện. Đêm qua về muộn nhưng Thanh Lam vẫn thức dậy đúng giờ. Cô sắp xếp tài liệu trên bàn, sau đó cầm nội dung soạn sẵn cho cuộc họp đem đi in. Trong phòng, Lý Doanh đang chuẩn bị máy chiếu. Thấy cô bước vào, anh lấy tập tài liệu. Lát cô mang cái này đến bệnh viện cho giám đốc. Tôi đã dặn bên nhà hàng chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy rồi. Cô cứ đem theo nhé. Vâng, tôi in xong rồi. Anh xem thử được chưa? Cô cứ để đấy. À này, công việc sáng nay của cô cũng không có gì nhiều đâu. Đến bệnh viện, không cần về sớm. Thành Lam nhèo mắt, không hiểu lắm ý của Lý Doanh. Cô qua nhà hàng lấy hộp đồ ăn rồi đến bệnh viện. Lúc tới sảnh chính, cô gặp Tuệ Di. Cậu đi đâu đấy? Tớ mang tài liệu đến bệnh viện cho giám đốc. Anh ấy bị làm sao à? Tại sao lại nhập viện? Bác sĩ nói anh ấy bị xuất huyết dạ dày. Sao cậu biết rõ thế? Hai người... Vì không có thời gian nên Thanh Lam kể lại vắn tắt chuyện tối qua, rồi nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Theo số phòng Lý Doanh đưa, cô vừa đi vừa tìm. Phía trước có một nhóm người trẻ mặc quân phục đang nhốn nháo. Khi cô tiến lại gần thì cô nghe được phần nào câu chuyện. Thì ra một chiến sĩ trong quá trình huấn luyện bị thương, được chuyển từ quân khu đến. Thành Lam vô tình liếc mắt đến người đàn ông ngồi ngay cửa. Anh ta mặc quân phục màu xanh, trên áo dính đầy máu, đang ra lệnh cho các chiến sĩ bên cạnh im lặng. Thành Lam cũng không để tâm lắm nên cô lướt qua, hướng về phía căn phòng cuối hành lang. Khi cô bước vào thì bác sĩ đang kiểm tra cho Trình Hải. Trên mặt anh thoáng chút mệt mỏi. Chờ bác sĩ đi rồi, cô đặt túi đồ ăn trên bàn, quan tâm hỏi han. Anh không sao chứ ạ? Trình Hải không nghĩ rằng cô lại đến. Anh ngồi thẳng người. Tôi ổn. Tôi làm cho cô hoảng sợ rồi sao? Tôi không yếu đuối nhanh nghĩ đâu. Thật ra vì lúc đấy bụng đói nên tôi mạnh dạn bước vào. Không ngờ lại cứu được người mạng lớn như anh. Ơn này anh định trả tôi như thế nào đây? Trình Hải bật cười trước câu nói của cô. Thì ra cô gái này tiếp xúc dần dần lại cảm thấy rất thú vị. Cô dần cởi bỏ được sự dè dặt ban đầu. Tự dưng anh lại nảy sinh ý nghĩ muốn tìm hiểu Thanh Lam. Cô lấy thần báo đáp. Có được không? Anh liếc nhìn biểu cảm của cô. Cô không hề tỏ ra lúng túng hay đỏ mặt, chỉ mỉm cười lắc đầu. Như thế thì lại quá hời cho tôi. Còn nóng đấy, anh ăn đi. Cô nấu đi à? Không phải tôi nấu, nhà hàng chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ được lệnh mang đến đây cho anh thôi. Dưới sự giám sát của cô, Trình Hải ăn hết bữa sáng, sau đó còn giúp anh lấy thuốc. Cô đem tài liệu trong túi đưa tới. Anh xem qua một lát rồi ký tên. Thấy anh định bước xuống giường, cô tinh ý đỡ anh ngồi dậy. Cảm ơn cô. Trình Hải bước chậm rãi về phía nhà vệ sinh. Trong thời gian chờ anh ra, cô âm thầm đánh giá căn phòng này. Trên bàn đặt một bó hoa và giỏ trái cây. Thành Lam tìm trong góc tủ thấy một cái lọ, sau đó đem hoa đi cắm vào. Lúc Trình Hải đi ra, anh bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ đang cười hài lòng với lọ hướng dương rực rỡ. Trong tim hình như có cái gì đó vừa thoáng qua. Rời khỏi bệnh viện, Thanh Lam lục trong túi sách điện thoại để gọi cho Lý Doanh, chủ yếu để báo cáo tình hình sức khỏe của Trình Hải. Nhưng khi nhìn vào, lại không thấy ví tiền đâu. Cô tá hỏa, giật mình nhớ lại khi nãy vội vàng, hình như bỏ quên trên xe taxi. Thanh Lam vò đầu thở dài. Tiền đâu mà bắt xe về đây? Bên cạnh chiếc xe quân dụng đỗ bên đường, có một người đàn ông đang đứng hút thuốc. Gương mặt của anh rất nam tính, làn da màu đồng săn chắc, tay áo xắn lên, làm lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Anh tùy hứng phun ra từng ngụm khói trắng. Thấy có người đến gần, Trình Hiền nhanh chóng đem thuốc dập đi. Trước mặt anh là một cô gái trẻ, và dường như cô có điều gì muốn nói. Chào anh, tôi bị mất ví nên không có tiền về xe. Anh có thể cho tôi mượn một ít được không? Tôi để lại số điện thoại và địa chỉ, bởi vì tôi biết anh là người tốt. Ban đầu Trình Hiền hơi bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn và lý do cô đưa ra, anh không có cách nào từ chối. Nhất là cái câu người tốt của cô đã đánh thẳng vào tâm lý của anh. Trình Hiền rút trong ví ra vài tờ và đưa cho người đối diện. Cô cứ cầm đi, không cần để lại số điện thoại đâu. Sao có thể như vậy được chứ? Anh đưa nhiều quá rồi, tôi chỉ lấy nhiêu đây thôi. Thành Lam nhét số tiền còn lại vào túi áo của anh. Tay cô sạch sẽ trắng nõn, đối lập hoàn toàn với vết máu dính trên áo của anh, khiến cho Trình Hiền không nhịn được nhìn cô thêm vài giây. Chúng ta chẳng gặp nhau nữa đâu, không cần phải phiền phức. Nhưng mà tôi không muốn mắc nợ người khác. Không để cho cô nói hết câu, Trình Hiền định quay đi, nhưng mà cô liền gọi. Đợi đã, tôi còn chưa cảm ơn anh. Tôi làm người tốt, không cần cô cảm ơn. Vậy tôi có thể biết tên anh được không? Trình Hiền nheo mắt, cô gái này muốn biết tên anh làm gì? Không lẽ định... Như đọc được suy nghĩ của người đối diện, Thanh Lam vội vàng xua tay và giải thích. Anh đừng hiểu nhầm, không phải tôi muốn tán tỉnh anh đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi. Cô đã nghe qua câu nói này chưa? Câu gì ạ? Được đằng chân, lên đằng đầu. Mặt Thanh Lam xám xịt trước nụ cười chẳng mấy thiện cảm của anh. Tuy nhiên cô vẫn cười đến sáng lạn, vẫy tay nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của ai kia. Anh gì đó ơi, cảm ơn nhá, tôi tên là Đỗ Thanh Lam. Trình Hiền cười khổ. Anh gì đó ơi sao? Chưa có ai gọi anh với cái tên này. Cửa phòng bệnh được mở ra, mọi người bên trong đứng bật dậy hô vang, làm cho người bệnh cũng giật mình. Trung đoàn trưởng. Trình Hiền nhìn về phía người trên giường, cất giọng nghiêm nghị. Dưỡng thương 5 ngày, rồi về đơn vị viết kiểm điểm. Đám người các cậu tạo phản hết rồi có phải không? Xin lỗi sư đoàn trưởng, tụi em không nghe lời mà lén làm bậy. Ba Duy cũng rất hối hận. Nếu không nhờ anh kịp thời xuất hiện thì không biết nguy hiểm thế nào ạ. Các chiến sĩ còn lại cũng đồng thanh cúi đầu xin lỗi. Trình Hiền không muốn làm khó bọn họ. Đám nhóc này đã theo anh được 2 năm nhưng chả trưởng thành gì. Hôm nay trong lúc diễn tập còn đùa giỡn, dẫm phải mìn. Tuy anh phát hiện kịp thời nhưng lại không thể nào tránh khỏi thương tích. Để lại hai người chăm sóc Bá Duy, còn đám còn lại theo anh về doanh trại. Lên xe, Trình Hiền cởi áo ngoài dính máu, bỏ qua ghế phụ. Bên cạnh rơi ra 2 tờ tiền, cô gái kia chỉ lấy 1 tờ, còn lại nhét vào túi của anh. Nghĩ đến cái dáng vẻ vừa rồi, anh lại cười trừ. Đỗ Thanh Lam ư? Tên nghe cũng hay lắm, dịu dàng hệt như giọng nói của cô. Vừa nghĩ đến trong đầu thì Trình Hiền chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia. Cô đứng bên đường ngó trước nhìn sau giống như đang vội vàng. Thanh Lam không nghĩ lại một lần nữa gặp lại người đàn ông này. Cửa xe vừa hạ xuống, cô mỉm cười xinh đẹp lên tiếng. Cảm ơn anh nhé, anh tốt thật đấy. Trình Hiền còn chưa nói gì, cô mở cửa ngồi vào, thản nhiên đọc địa chỉ rồi cảm ơn rối rít. Trình Hiền tập trung lái xe, không hé môi lấy nửa lời. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào tài xế taxi. Thanh Lam lấy tiền trong ví đưa cho anh. Tiền khi nãy tôi mượn, không cần dùng đến nữa rồi, tôi trả lại cho anh. Chúng ta hết nợ nhé. Ừ. Mà anh công tác ở đơn vị nào vậy? Cô lại hỏi làm gì? Cô định truy cùng đuổi tận tôi đi à? Thanh Lam không có ý gì cả, chỉ muốn bắt chuyện cùng anh. Nhưng người đàn ông này quá mức kiệm lời. Nhìn mặt của anh nghiêm nghị thế kia, thảo nào mấy chiến sĩ lúc nãy bị quát cho xanh cả mặt. Tôi hỏi tên cậu anh có được không? Chẳng phải là cô đang hỏi đấy à? À vâng. Thành Lam lúng túng quá nên cười chữa cháy. Trình Hiền nhíu mày nhìn sang. Vừa rồi anh kể chuyện vui ư? Cô cười đến đỏ cả mặt. Anh thở hắt ra, không vui và nói. Nếu như cô còn cười, tôi quay lại bệnh viện đấy. Xin lỗi, tôi sẽ im lặng ngay. Suốt cả đoạn đường trong xe không ai lên tiếng, chỉ có hơi thở nặng nề của Trình Hiền vang lên. Thành Lam biết mình đi nhờ xe nên rất an phận. Được một lúc, Trình Hiền lạnh nhạt hỏi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? À, tôi 23. Mới tốt nghiệp đại học sao? Vâng. Thế còn anh? Cô lại thích hỏi lại tôi nhỉ? Thành Lam cười rất duyên, hai lúm đồng tiền trên má thu hút Trình Hiền. Anh vội quay sang chỗ khác, ho khan vài tiếng. Cô đừng có cười như thế với tôi. Tại sao chứ? Xấu lắm, xấu chết đi được. Thành Lam sượng chân, cũng may gần đến công ty, nếu không ấy, cô thật sự bị anh chọc cho mối mặt. Trình Hải nhập viện nên khối lượng công việc của Thanh Lam cũng giảm xuống, cô không cần phải tăng ca. Một tuần đầu tiên khá là thành thơi, đều đặn mỗi sáng Thanh Lam đem tài liệu đến bệnh viện, sau đó cô lại về công ty. Cô bắt đầu yêu thích công việc này, dù không đúng với dự tính ban đầu, nhưng mà nó chẳng đến nỗi nào. 7 giờ tối, Thanh Lam tắm xong. Bình thường giờ này cô còn chưa ăn gì, đang định sấy tóc thì điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn được gửi đến nhóm chat của cô. Hơn cả tháng trời mới thấy nhóm hoạt động trở lại. Cuối tháng này tôi đính hôn, Các cậu tranh thủ thu xếp thời gian đến tham dự nhé. Nếu không ấy, tớ buồn lắm đấy. Là tin nhắn của Nhật Linh, bên dưới còn đính kèm một tấm thiệp đỏ chói. Tuệ Di nhanh chóng nhảy vào. Tớ bảo này, cậu biến mất sau khi tốt nghiệp là để báo cho bọn tớ cái tin kinh này á. Muốn gả đi nhanh như vậy sao? Chồng sắp cưới của Nhật Linh bọn cô gặp qua vài lần. Đó là một sĩ quan quân đội. Hai người quen nhau lúc Nhật Linh vào năm 3, cách nhau gần 8 tuổi, nhưng mà cô chả quan tâm. Cưới đi thôi, bố mẹ anh ấy cũng hối rồi. Không đợi thêm vài tháng được à? Cậu chưa có công việc làm ổn định cơ mà. Tớ vừa nhận một nhà hàng gần trung tâm hội nghị, đãi ngộ cũng khá lắm. Thế á, chúc mừng Nhật Linh nhá. Hai cậu cũng nhanh đi nhá, đám cưới thì phải có mặt đấy. Nhất trí. Nhật Linh nhắc đi nhắc lại hai lần. Bạn bè lâu ngày được dịp nói chuyện tới khuya. Nơi tổ chức hôn lễ là nhà hàng ngoại ô, thời gian lại trúng vào cuối tuần nên bọn cô chắc chắn tham dự, còn đồng ý làm phù dâu cho Nhật Linh. Trong ba người, Thanh Lam là người uống giỏi nhất, vì thế được giao nhiệm vụ quan trọng là thay cô dâu tiếp rượu. Tắt điện thoại hơn 10 giờ tối, Thanh Lam vươn vai thư giãn gân cốt rồi đi ngủ. Nhìn lên trần nhà, cô đột nhiên nhớ đến gương mặt lạnh như băng của người đàn ông mà hôm nay đã giúp đỡ cô. Khóe môi bất giác mỉm cười. Hai ngày hôm nay, các bộ phận nhà hàng hoạt động liên tục để trình lên giám đốc kế hoạch cho sự kiện quan trọng sắp tới được tổ chức. Lần này có sự góp mặt của quan chức cấp cao trong thành phố nên phải đặc biệt chú trọng. Phía đối tác đưa ra yêu cầu khá nghiêm ngặt. Sau đó Trình Hải trực tiếp tham gia chỉ đạo. Buổi chiều Thanh Lam được phân công theo anh đến nhà hàng. Đây là lần thứ hai cô ghé qua. Không gian bên trong vô cùng hiện đại và sang trọng. Không có chi tiết nào dư thừa trong cách bài trí. Hoa tươi và âm nhạc du dương khiến tâm trạng của cô đầy thoải mái. Theo sau Trình Hải có cô và trưởng phòng Tô. Thấy giám đốc đi tới, quản lý nhà hàng lập tức báo cáo tình hình tổ chức. Anh xem qua một lượt các thiết bị và đồ dùng được trang trí, sau đó ghé qua bộ phận bếp, yêu cầu phải đảm bảo chất lượng tuyệt đối trong khâu lựa chọn nguyên liệu. Kiểm tra lại lần cuối cùng, anh mới hài lòng. Thành Lam đứng sau lưng anh, cô nghe thấy giọng quản lý. Thưa giám đốc, chủ tịch đang dùng cơm tại nhà hàng, anh có muốn ghé qua không ạ? Người phía trước thoáng dừng bước, Trình Hải nhìn về phía của cô. Hai người về công ty trước, bảo tài xế không cần đón tôi. Nói xong anh quay người đi theo quản lý. Trong phòng hai người phụ nữ trung niên đang trò chuyện, tuy có tuổi rồi nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, cách ăn mặc cực kỳ sang trọng. Lệ Mai, tôi nghe nói Chí Phong sắp về nước hả? Người phụ nữ đối diện có khuôn mặt đậm chất phương Đông, bà mang vẻ đẹp dịu dàng của con nhà khuê các, gật đầu. Cổ phiếu Phương Mỹ sắp lên sàn, lần này Chí Phong về nước sẽ tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc. Cả tôi với lão Lâm ý, đều muốn lui về hưởng thụ tuổi già. Bà Mai nói xong, cửa phòng có người đẩy vào. Chào bác. Chào chủ tịch. Trình Hải bước tới, kéo chiếc ghế trước mặt ngồi xuống. Bà Hoa buông đôi đũa nhìn về hướng con trai. Bao nhiêu năm qua bên ngoài, anh không gọi bà một tiếng mẹ. Thấy được vẻ quan tâm và ngạc nhiên của bà Hoa khi con trai xuất hiện, bà Mai dịu dàng lên tiếng. Lâu rồi mới có dịp cùng mẹ cháu dùng cơm. Nghe tin cháu ghé qua, Tú Hoa còn đặc biệt căn dặn đầu bếp chuẩn bị toàn những món cháu thích. Nào nào, ăn nhiều vào. Dạ, cháu cảm ơn bác. Vừa nói bà Mai vừa gắp thức ăn bỏ vào chén, đẩy tới trước mặt Trình Hải. Thái độ lạnh nhạt của anh khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Trong lòng bà Hoa quan tâm đến con trai, nhưng ngoài mặt vẫn lấy công việc ra hỏi. Sự kiện kia chuẩn bị tới đâu rồi con? Cơ bản đã sắp xếp xong, không biết chủ tịch ghé qua có việc gì. À, mẹ chỉ đến đây ăn cơm thôi. Trịnh Hải gật đầu như hiểu chuyện, ngồi chưa được 5 phút lại lấy lý do công việc nhanh chóng rời đi. Bà Hoa nhìn theo thở dài. Bà biết rất rõ Trịnh Hải vì điều gì mới trở nên như vậy. Bà Mai nhíu mày thắc mắc. Hai mẹ con lại bất đồng quan điểm sao? Không, nó thường hay trách tôi chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ bê gia đình. Thôi cô đừng buồn, hai anh em nó cũng trưởng thành hết rồi. Chúng ta nên nhường sự nghiệp lại cho lớp trẻ. Bà Hoa trầm mặc không đáp. Nói Trình Hải trách bà cũng đúng. Mấy năm qua số lần ba mẹ con ngồi ăn một bữa cơm hầu như không có. Thành Lam quay về công ty. Một lát sau cô lại thấy Trình Hải trở lại. Ăn một bữa cơm không nhanh như vậy chứ. Cô lại càng ngạc nhiên hơn khi anh đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn. Cho cô đấy. Cái gì thế ạ? Cô mở ra đi rồi biết. Vâng, cảm ơn giám đốc. Thành Lam vui vẻ nhận lấy. Bên trong là bánh quế, hương dâu ngọt ngào, kích thích vị giác. Nhìn nét mặt của cô thích thú, Trình Hải tự dưng lại cảm thấy vui. Đang giờ làm việc nên Thanh Lam không dám ăn nhiều, cô chỉ bỏ hai cái vào trong bụng. Thư ký Lam, cô đang ăn cái gì thế? Lý Doanh bất ngờ lên tiếng, làm cho cô xém tí nữa thì sặc, vội vàng nuốt xuống. Không có, tôi... Cô ăn vụng, cũng nên chùi mép đi chứ, tưởng tôi không nhìn ra à? Thanh Lam rút khăn giấy lau mặt. Trước ánh mắt như máy quét cứ xoáy thẳng vào mình, cô đành ngậm ngùi, đem hộp bánh để lên. Bánh quế sao? Trong giờ làm việc, cô lén ăn bánh à? Tôi bỏ qua lần này cho cô đấy, không có lần sau đâu. Vâng vâng, cảm ơn anh, tôi hứa. Thôi được rồi, vậy hộp bánh này tôi tịch thu nhé. Thanh Lam tròn mắt nhìn theo, Lý Doanh đi được ba bước, thì anh quay lại. Mà quên mất, cô đem thứ này đến phòng kỹ thuật giúp tôi, cảm ơn cô. Nói xong người đàn ông kia còn nháy mắt với cô. Thanh Lam dùng mình nổi hết cả da gà. Cũng may vừa rồi lén ăn được mấy miếng bánh, không thì tiếc của. Trên đường đem tài liệu đến phòng kỹ thuật, Thanh Lam được gặp Tuệ Di. Dạo gần đây cô ấy hình như thay đổi, mái tóc được cắt ngắn, cách ăn mặc trang điểm cũng trở nên xinh đẹp, gợi cảm hơn trước. Hai người cùng vào nhà vệ sinh. Vừa định đẩy cửa ra ngoài, Thanh Lam nghe thấy tiếng của hai cô gái. Cậu có nhìn thấy cô gái đi cùng Tuệ Di không? Cô ta vào công ty bằng cửa sau đấy. Ỷ vào chút nhan sắc, đã một bước trở thành thư ký giám đốc rồi. Nghe nói vị trí này ngay từ đầu là của Tuệ Di, không ngờ cô ta âm thầm giở trò sau lưng. Đúng vậy, vừa mới tốt nghiệp lại xinh đẹp thế kia. Tất nhiên không dại gì vất vả, chỉ cần bỏ ra chút tâm cơ là hơn chúng ta phân đấu mấy năm đấy. Thành Lam nghe xong cảm giác như bị rút hết sinh khí. Có ai giải thích cho cô những người bên ngoài đang nói điều gì không? Hóa ra trong mắt bọn họ, cô lại ghê gớm đến như vậy. Cửa sau cái gì chứ? Cô còn không biết mình có trọng lượng như vậy. Thành Lam trấn tĩnh lại tinh thần, mở cửa bước ra, nhưng người bên ngoài biến mất, chỉ thấy Tuệ Di đang dặm lại phấn. Thành Lam lại là người lên tiếng. Tuệ Di, lúc nãy cậu có nghe thấy những tiếng bàn tán bên ngoài không? Tớ cũng vừa mới ra thôi, sao thế? Tớ nghe người bên ngoài nói rằng vị trí này vốn dĩ thuộc về cậu. Khi được phân công tớ cũng hơi bất ngờ. Chuyện này, cậu có biết gì không? Không có chuyện đấy đâu. Cậu đừng nghe người khác nói linh tinh. Tớ nghĩ năng lực của cậu phù hợp nên cậu được chọn là điều đương nhiên. Thành Lam nghe xong xóa bỏ nghi ngờ trong lòng, tạm biệt Tuệ Di rồi quay về làm việc. Lúc cô xoay người, không thấy được khuôn mặt xinh đẹp trong gương đang nở một nụ cười mỉa mai. Quả thật tin đồn đó là do Tuệ Di phát ra. Tại sao Thanh Lam phỏng vấn một vị trí ở bộ phận F&B lại trở thành thư ký giám đốc chứ? Có nghĩ Tuệ Di cũng không nghĩ ra, chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là Thanh Lam đi cửa sau. Hai cô gái cùng chung một điểm xuất phát, nhưng tại sao Thanh Lam lại may mắn đến như vậy? Trong khi vị trí thư ký đó, Tuệ Di chỉ dám ước mơ, chứ không bao giờ dám nghĩ tới. Cô có cảm giác giống như mình bị phản bội. Rốt cuộc Thanh Lam và Trình Hải là mối quan hệ gì đây? Chuyến bay từ Pháp hạ cánh xuống thành phố lúc 11 giờ. Bên ngoài sân bay, tài xế sau khi xác định được người cần chở, liền vội vàng mở cửa xe, đưa tay đón hành lý. Chào cậu chủ, cậu muốn về nhà trước hay đến công ty ạ? Về nhà. Chí Phong ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc qua cửa kính, khóe môi đắc ý nhếch lên. Rời đi 6 năm rồi, cũng đến lúc nên trở về. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, anh ta liền trở nên bực bội, đem điện thoại tắt nguồn. Xe chậm rãi dừng bước. Trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, Chí Phong xách hành lý tiến vào. Bà Mai đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Ngẩng đầu nhìn thấy con trai đã về, bà nở một nụ cười dịu dàng, chào đón cái ôm của Chí Phong. Có mệt không con? Lên thay quần áo xuống ăn cơm, bố con cũng sắp về rồi đấy. Con không mệt, lần này trở về có mua cho bố mẹ rất nhiều quà. Đợi lát nữa chúng ta cùng mở nhé. Ừ, còn nhiều thời gian, con cứ thay quần áo đi. Dạ vâng. Chí Phong đem hành lý trở lên lầu. Lúc đi ngang qua căn phòng bên trái hành lang, anh bỗng dừng lại mở cửa bước vào. Bên trong mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc rời đi. Có thể thấy căn phòng luôn được quét dọn sạch sẽ. Trên bàn đặt một khung ảnh, từ rèm cửa cho đến ga giường đều màu hồng, còn có cả đồ chơi cho con nít. Trong ảnh một cô bé đáng yêu, hai mắt to tròn, đang nở một nụ cười tươi rói. Chị Phong cầm lên xem vài giây, rồi nhanh chóng đặt xuống. Trước khi ra khỏi phòng, anh ta nheo mắt, lấy đi một con búp bê bằng gỗ. Ông Lâm về nhà thấy vợ chuẩn bị xong bữa trưa. Lâu rồi không khí đoàn tụ mới xuất hiện trong căn nhà này. Trong bữa cơm mọi người trò chuyện rất vui, chủ yếu bàn về cuộc sống của con trai khi đi du học. Ông buông đũa ôn tồn, cất giọng. Chí Phong này, bố mẹ tính cả rồi. Lần này con về giao công ty cho con tiếp quản. Bố mẹ cũng có tuổi, muốn an nhàn, hưởng thụ cuộc sống về già. Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng phát triển sự nghiệp của gia đình mình. Bao nhiêu năm qua, công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ con chưa trả. Đến lúc ấy, con phải thể hiện rồi. Bố tin rằng con sẽ làm tốt. Cảm ơn bố mẹ. Vợ chồng ông Lâm mỉm cười gật đầu. Bao nhiêu năm qua lăn lộn trong chốn thương trường, bây giờ là lúc tận hưởng cuộc sống. Trong phòng làm việc, Trình Hải đang xem hợp đồng mới được đem vào. Điện thoại đổ chuông, nhưng anh chần chừ. Mãi một lát sau mới nghe máy. Tôi vừa mới về nước. Tối nay hẹn cậu ở quán bar nhé. Chúng ta cùng uống vài ly. Được rồi, tối gặp. Chí Phong nở một nụ cười âm hiểm. Kế hoạch của anh ta đã dần được đạt. Không thể thiếu công lao của người bạn tốt này. Trình Hải nhắm mắt ngả người ra sau ghế. Anh lấy chiếc điện thoại khác trong túi ra. Bên trong chỉ lưu vài số. Âm thanh kết nối nhanh chóng vang lên. Gửi tư liệu về công ty Phượng Mỹ qua email cho tôi. Sự trở về của Chí Phong báo hiệu một cuộc thay đổi mới. Đối với Trình Hải, điều này không hề có lợi cho anh. Thành Lam nhận thấy hôm nay tâm trạng của giám đốc hơi kỳ lạ. Cô gõ cửa phòng rất lâu mới thấy anh trả lời. Trình Hải hơi ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giám đốc, chiều nay 5 giờ có tiệc mời từ Thiện Vĩ, anh có muốn tham gia không ạ? Cô thông báo cho Lý Doanh, bảo cậu ta tham gia đi. Vâng. Anh bỗng nhiên đứng lên đi về phía trước, đưa tay kéo phăng tấm rèm, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng chiếu vào phòng. Thành Lam thấy anh ra hiệu cho cô đến gần. Dưới chân bọn họ toàn bộ là kiến trúc của Vương Đình. Qua lớp kính, chắc chắn có thể thấy được sân thượng, nhà hàng được bao phủ bởi một dải thực vật xanh mướt. Trình Hải nhìn theo hướng cô nhìn, cong môi hỏi. Cô thích hoa sử quân tử sao? Thành Lam giật mình, không ngờ anh có thể nhận ra điều này. Đúng vậy, tôi rất khâm phục sức sống mãnh liệt của chúng. Đặc biệt, đằng sau những cánh hoa li ti ấy là một câu chuyện tình yêu cảm động. Anh muốn nghe thử không? Ừ, cô kể đi. Trình Hải nhìn gương mặt hăng say kể chuyện của cô bằng ánh mắt dịu dàng, vài sợi tóc lộn xộn trước trán của cô. Anh định đưa tay ra vén. Thành Lam bỗng xoay người. Cô nhướng mày nhìn tay Trình Hải lơ lửng giữa không trung. Tôi kể chuyện làm anh không vui. Anh định ra tay đánh người đi à? Anh cũng hơi bất ngờ trước suy nghĩ của cô. Ý cười trên môi càng kéo dài. Lần này Trình Hải vươn tay về phía trước, nhanh chóng đem sợi tóc mềm mại vén gọn sau tai. Thành Lam nhất thời sững sờ không kịp phản ứng. Không còn việc gì, tôi xin phép. Trình Hải thấy cô bối rối nên không giữ cô lại. Trên tay của anh vẫn còn cảm giác mát lạnh khi chạm vào tai của cô. Có chút luyến tiếc dâng lên, anh cười nhạt, phóng tầm mắt ra xa. Tại một quán bar, về đêm, là nơi giao lưu tụ tập của những người giàu có. Âm nhạc sập sình vang lên. Trong phòng bao, Chí Phong đang vui đùa uống rượu cùng với hai cô gái trẻ. Tay anh không hề an phận, vuốt ve mơn trớn, khiến cô gái bên cạnh bật cười thích thú. Nhìn người đàn ông xuất hiện trước cửa, anh ta vội vàng thu lại vẻ mặt vừa rồi, đuổi hết các cô gái ra khỏi phòng. Trình Hải xoay ly rượu trong tay. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt của anh toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh nhạt nói. Ông Lâm đã giao quyền về tay cậu. Xin chúc mừng. Tôi còn chưa thông báo, cậu lại biết rồi sao? Chí Phong đầy vẻ đắc ý, một hơi uống cạn ly rượu. Anh ta khoác tay lên ghế, hai chân bắt chéo đầy hưởng thụ. Cuối cùng ngày này cũng đến, thật không uổng công bao năm qua cực khổ bên ngoài. Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ công lao của cậu. Cùng chúc mừng chứ. Trình Hải không đáp, cũng ly với Chí Phong. Anh ta là con nuôi của vợ chồng ông Lâm. Năm đó trong trại mồ côi, Chí Phong là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn nhất. Khi nghe tin một gia đình giàu có muốn nhận nuôi con, anh ta được ưu ái giới thiệu. Từ một đứa trẻ không cha không mẹ, thiếu thốn tình thương, bỗng chốc có cuộc sống khiến nhiều người ao ước. Ông bà Lâm luôn tạo điều kiện cho con trai được phát triển trong môi trường tốt nhất. Được học ở trường lớn nhất thành phố, có tài xế riêng đưa đón, tương lai còn có thể quản lý cả một công ty có tiếng. Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ. Chỉ 3 năm sau khi nhận nuôi, vợ chồng ông Lâm liền có tin mừng. Cô gái bé nhỏ chào đời trong sự mong chờ của mọi người, ngay lập tức trở thành bảo bối được yêu thương. Và Chí Phong rất ghét đứa em gái này. Sự tồn tại của cô bé Phương Mỹ là nỗi bất an lớn nhất trong lòng của anh ta. Trước mặt ông Lâm, người anh trai này hết mực cưng chiều em gái, nhưng sau lưng lại âm thầm vạch ra một âm mưu độc ác. Mùa hè năm ấy, tin tức con gái nhỏ của vợ chồng ông Lâm mất tích được nhiều người biết đến, thuận lợi đưa cuộc sống của những kẻ giả dối trở lại như ban đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Đường đến tim em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Vậy là sau khi lắng nghe những tình tiết của tập 1, cả Tâm An và quý vị đã được làm quen với cô gái Thanh Lam và người bạn của cô ấy. Bây giờ lại không biết có phải là bạn thân nữa hay không, khi mà cái ghế thư ký, chức vụ thư ký đúng không ạ, đã giao và rơi vào tay của Thanh Lam và khiến cho người bạn kia trở mặt. Chúng ta sẽ cùng xem lắng nghe tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện này, để rồi xem liệu rằng cái cô gái Phương Mỹ kia, con gái mất tích của ông Lâm, có phải là Thanh Lam hay không. Thì Tâm An nghĩ rằng chắc hẳn có một điều gì uẩn khúc thì mới khiến cho Chí Phong cười hả hê như vậy, và có liên quan đến Phương Mỹ, một cô gái bị đẩy xuống dưới hồ và có thể là mất tích, mất trí nhớ và biến thành Thanh Lam. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để rồi xem những dự đoán của Tâm An có chính xác hay không quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.